Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 124 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ba người không hề chần chờ, Kế Nghi Xuân mang theo bọn họ tới một chỗ khách điếm tử thi gần nhất. Khách điếm tử thi cùng nhà tang lễ trên ý nghĩa truyền thống vẫn là có khác nhau. Nhà tang lễ chỉ chính là nơi tạm thời gửi quan tài chưa an táng. Trước kia người Hoa từ nội địa Trung Quốc di chuyển đến Hồng Kông hoặc đến hải ngoại công tác, duy trì sinh hoạt, đều hy vọng sau khi chính mình qua đời có thể an táng ở quê hương. Ở đoạn thời gian trước khi con cháu chuẩn bị đưa người quá cố chôn cất, nhà tang lễ liền sẽ cung cấp một nơi để bày biện linh cữu hoặc là di cốt. Trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như tình huống di thể cá biệt không có người nhà an bài hậu sự, hoặc là thân nhân bần cùng đến nỗi không thể mai táng, chỉ có thể trước tiên đưa di thể đến nhà tang lễ, sau đó mới quyết định. Loại nhà tang lễ này ở các nơi trong cả nước đều sẽ có, nhưng là khách điếm tử thi lại là đặc sắc ở Tương Tây. Loại khách điếm tử thi thần bí khó lường này thường thường mở ra ở một nơi hoang sơn dã lĩnh, chỉ ở tử thi cùng với thợ đuổi thi, người bình thường là không được. Đại môn ở nơi đó quanh năm suốt tháng đều mở ra, bởi vì phía sau hai cánh cửa là chỗ đặt thi thể. Thợ đuổi thi đưa thi thể đến, trước hừng đông liền tới khách điếm tử thi, ban đêm lặng lẽ rời đi. Thi thể đều ở phía sau cánh cửa, chỉnh tề mà đứng dựa vào tường. Gặp gỡ trời mưa to không dễ đi, liền ở trong tiệm mấy ngày mấy đêm, tử thi cũng sẽ đứng ở phía sau cửa, vẫn không nhúc nhích chờ đợi khởi hành. Những khách điếm tử thi đó bình thường chỉ là do thợ đuổi thi dựng lên, kết cấu cũng tương đối đơn giản, lấy vật liệu ngay tại chỗ, xây lên một nơi có thể che mưa chắn gió cũng dễ làm, đồng thời bên trong bày biện không ít quan tài, xem như dùng vì ứng đối xác chết vùng dậy. Nếu trong đó có thi thể nào hiện ra dấu hiệu thi biến, thợ đuổi thi cũng sẽ từ bỏ đuổi thi, trước tiên đem thi thể này an táng. Kế Nghi Xuân mang theo Diệp Phong tới một chỗ khách điếm tử thi. Diệp Phong nhìn những chiếc quan tài bằng gỗ mỏng bên trong, nghĩ nghĩ. Đối với Kế Nghi Xuân nói, là người tới phong hay là ta tới? Diệp Thiên Sứ, ngài đến đi. Kế Nghi Xuân cung kính nói, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, Diệp Phong này thật sự là đối với thuật đuổi thi hiểu biết như vậy hay không? Mập mạp, đi đào một ít hố, một cương thi một cái hố. Diệp Phong phân phó. Tiếp theo, Diệp Phong làm Kế Nghi Xuân khống chế những cương thi đó đi đến trước mặt Diệp Phong. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một ít chu sa, dùng chu sa điểm ở thất khiếu như là trán, vai, ngực, tay, chân, mũi, phòng ba hồn bảy phách của thi thể. Làm cho bọn họ nằm vào đi thôi, Diệp Phong nói. Kế Nghi Xuân gật gật đầu, lấy động lục lạc trong tay chính mình, làm những cương thi đó tất cả đều nằm vào trong quan tài. Đào xong rồi. Mập mạp làm việc hiệu suất rất cao, thời gian không bao lâu liền xách theo xẻng công binh trở về nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, đem đáy hố mà mập mạp đào ra tất cả đều giải lên chu sa. Tiếp theo là mập mạp cùng với Kế Nghi Xuân cùng nhau đem quan tài dọn đến bên trong hố. Là mập mạp phân cho Kế Nghi Xuân một chiếc xẻng công binh. Bắt đầu lấp đi, nhớ kỹ, đợi lát nữa bất luận xuất hiện tình huống như thế nào đều đừng có ngừng, Diệp Phong dặn dò. Kế Nghi Xuân hiện tại đã là đối với Diệp Phong tâm phục khẩu phục. Những quá trình cơ bản này đều là phương pháp an táng bên trong thuật đuổi thi của bọn họ, đương nhiên sẽ không rớt dây xích. Mập mạp theo Diệp Phong lâu như vậy, chỉ là lấp đất, đương nhiên cũng không có khả năng xảy ra cái nhiễu loạn gì. Diệp Phong thấy hai người gật đầu, tay bấm an hồn quyết, cao giọng niệm chú. Thiên định hiếu chính khí, tạm nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, vô nhân viễn hào nhiên, phái hồ tăng thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình. Thời điểm Diệp Phong niệm, quan tài kia bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong tay mập mạp cùng với Kế Nghi Xuân không ngừng hoạt động, bắt đầu nhanh chóng lấp đất. Sau khi Diệp Phong niệm xong, thở phào một hơi. Vừa lúc Mập Mạp cùng với Kế Nghị Xuân cũng lấp đất xong, đều ngồi dưới đất thở phì phò. Kẻ điên, một bộ chú ngữ này thật dài, bất quá nghe tới thật ra rất đại khí hào hùng. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta thật không biết nên khen người hay là nên trách người. Người ngay cả Văn Thiên Tường chính khí ca cũng không biết, lại có thể cảm giác được bên trong đại khí hào hùng. Ấy, phải không vậy? Xem ra ta là người rất có tố chất. Mập Mạp cười hì hì nói. Kế Nghi Xuân đối với Diệp Phong chắp tay. Diệp Thiên Sư, ta hoàn toàn phục. Không nghĩ tới, ngài ngay cả cách dùng Văn Thiên Tường chính khí ca đều biết. Đây thật sự là mặc niệm chú mà chúng ta dùng ở thời điểm an táng thi thể. Thế nhân vẫn luôn không biết. Yên tâm đi, ta cùng Mập Mạp thực tuân thủ, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Diệp Phong cười cười nói, nhìn về phía Mập Mạp. Nhớ kỹ chưa? Đừng có đạp đổ bát cơm người ta. Ha ha ha, ta xem như minh bạch. Thì ra thợ đuổi thi dùng chú ngữ cùng phù chú đều là đặc biệt cấp thấp. Sau đó còn phe phẩy lục lạc làm người sống làng tránh cho thần bí như vậy, chính là vì đề cao giá cả đuổi thi của chính mình đi. Kẻ điên, ta nhớ rõ người năm đó bài trừ một cái nguyền rủa mới kiếm được có 2,000 tệ đi. Người ta đuổi một chuyến qua lại chính là 10 vạn lót nền. Không giống nhau, chuyện bất đồng không thể so sánh. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Lời này làm Kế Nghi Xuân càng thêm hổ thẹn. Kỳ thật Mập Mạp nói không sai, đem đuổi thi thần bí hóa chính là vì đề cao ngạch cửa cùng với thu vào của chức nghiệp này. Cùng thiên sư Diệp Phong một lòng chỉ vì chính đạo trong thiên địa mà so sánh, thật là khác nhau một trời một vực. Cái đó Mập Mạp nên nói giá. Diệp Phong đối với Mập Mạp đưa mắt ra hiệu. À, đúng rồi đúng rồi. Mập Mạp ho khan hai tiếng, nháy mắt mang lên một bộ biểu tình người làm ăn khôn khéo. Cái đó để ta tính một chút. Chế phục cương thi, an táng thi thể, lao động đào hố, thượng vàng hạ cám, người liền cấp cho 1 vạn là được. Dù sao người đuổi thi đều kiếm được lời 10 vạn tệ. Kế Nghi Xuân xấu hổ, xem ra chính mình đã đem Diệp Thiên Sư nghĩ thật quá tốt. Người nói như vậy cùng lừa tiền có cái gì khác nhau? Diệp Phong đạp cho Mập Mạp một cái, quay đầu lại đối với Kế Nghi Xuân nói. Người đừng quá để ý, nhân quả luân hồi, thiên địa báo ứng, người nghe qua chưa? Những thi thể đó tất cả đều là bị sét đánh mà chết, chứng minh sinh thời hẳn là bị đọa vào ma đạo hoặc là lây dính tà thuật. Vừa rồi ở thời điểm ngươi đuổi thi, thi khí bạo loạn, những thi thể đó tập thể công kích, dựa vào những hoàng phù đó của ngươi căn bản là giải quyết không được. Ta cứu mệnh ngươi cũng chính là làm ngươi thiếu ta nhân tình. Ngươi là muốn kiếp sau hồi báo lớn hơn nữa đối với ta, hay là một đời này dùng tiền cho xong việc? Kế Nghi Xuân vừa nghe cảm giác rất có đạo lý, vội vàng đếm 1 vạn đồng tiền đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong xua xua tay, chỉ rút ra 20 tờ. 2,000 liền đủ rồi, nhiều hơn tổn hại âm đức của ta. Diệp thiên sư đạo đức tốt, ta bội phục. Lần này Kế Nghi Xuân xem như đối với Diệp Phong bội phục sát đất, chắp tay kính lễ. Mập Mạp đều xem choáng váng, lén thọc Diệp Phong một chút, dựng lên 1 ngón tay cái. Ấy, luận về đòi tiền, ngươi thực nghiêu bức. Cút đi, đừng đem ta trở thành kẻ lừa đảo giống như ngươi lúc trước. Ta nói đều là sự thật. Ha ha ha, ta biết ngươi đều có tài sản vài trăm triệu, có thể để ý 2,000 tệ này sao? Mập Mạp cũng sang sảng nở nụ cười. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thần hắn không nói chính là, thật sự nghèo đã quen, 2,000 này thật đúng là đáng giá. Lăn lộn một đêm như vậy, không trung bên ngoài đã nổi lên bụng cá trắng. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, đối với Kế Nghi Xuân nói, người có mệt hay không? Còn có thể lên đường được không? Ta không thành vấn đề. Trước kia đuổi thi thường xuyên vài đêm không được ngủ. Kế Nghi Xuân trả lời, vậy được rồi, sự tình của ta rất nhiều, hiện tại liền đi tìm Dương gia đi. Diệp Phong nói. Kế Nghi Xuân gật gật đầu, đem đồ đạc của chính mình tất cả đều thu thập, mang theo Diệp Phong cùng với Mập Mạp xuyên qua rừng cây. Dương gia trại liền ở bên trong câu tế lĩnh. Kế Nghi Xuân một bên dẫn đường một bên nói. Câu tế lĩnh sao? Mập Mạp nói, mở ra bản đồ. Vì sao không tìm được? Cậu thấy lính này là cách gọi của chúng ta. Nghe nói là bởi vì nơi này trước kia là chỗ đúc Ngô Câu, cho nên gọi cái tên này. Được rồi. Mập mạp đem điện thoại di động thu lại. Xem ra bản đồ thật sự không đáng tin cậy. Đương nhiên, vẫn là có người địa phương càng thêm thuận tiện một chút. Hiện tại bản đồ thật sự không đáng tin cậy. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Lần trước ta lái xe trực tiếp chỉ dẫn cho ta đến bên trong một cái ngõ cụt. Còn nói vẫn luôn làm ta đi về phía trước. Mẹ nó, muốn ta bay qua sao? Người không phải có năng lực đó sao? Trực tiếp khiêng xe nhảy qua đi. Mập mạp nghĩ đến cảnh tượng Diệp Phong ôm xe, liền cười không thẳng được eo. Mẹ nó, là ta lái xe hay là xe lái ta đây? Diệp Phong đạp cho mập mạp một cái. Ai, đều giống nhau, đều giống nhau. Mập mạp cười nói. Kế Nghị Xuân cắt ngang hai người vui đùa. Phía trước chính là Câu Thế Lính, ở trong chỗ sâu chính là Dương Gia Trại. Mẹ nó, hôm nay thế nào cũng phải theo chân bọn họ tính sổ. Làm ta đụng vào ba không đuổi, chỉ sợ về sau lão tổ tông đều không thưởng cho ta chén cơm này. Ngươi đánh được bọn họ sao? Mập mạp hỏi. Vấn đề này làm cho Kế Nghị Xuân có điểm xấu hổ. À, đây không phải là còn có Diệp Thiên Sư sao? Đến thêm tiền. Mập mạp nói. Thêm tiền cái đầu ngươi. Diệp Phong lại một lần nữa đạp cho mập mạp một cái. Rớt tiền ở trong mắt đúng không? Mập mạp bất đắc dĩ mở tay ra nói. Đòi tiền chính là ngươi, không cần tiền cũng là ngươi. Cộng sự với ngươi ta vô pháp phối hợp. Ta đòi tiền cũng là vì không cho người khác thiếu ta nhân quả, không phải vì tới vớt tiền. Diệp Phong đều thực tức giận nói. Dù sao về sau nhớ rõ, thời điểm ta làm ngươi đòi tiền mới đòi, thời điểm không cho ngươi đòi cũng đừng nhắc tới cái này. Ấy, được được được, đều là ngươi có lý. Mập mạp câm miệng, một bên giận dỗi. Kế Nghị Xuân lão ca, làm ơn. Diệp Phong chắp tay nói. Không cần không cần. Kế Nghị Xuân có chút thụ sủng nhược kinh, xua xua tay. Xem ra Diệp Phong thật sự là cao nhân đắc đạo, danh hào thiên sứ này thật sự không phải hư danh. Cho dù là đòi tiền đều là vì suy xét cho người khác. Đúng rồi kẻ điên, móc câu cũng coi là một cái binh khí sao? Mập mạp một bên khoa tay múa chân tạo hình dạng móc câu, một bên hỏi. Cái này giết người như thế nào? Không phải móc câu như người nghĩ. Nói như thế nào đây? Người xem qua ta phóng thích huyền binh quyết đi. Bên trong liền có loại binh khí gọi là câu này. Câu trong đó nổi tiếng nhất đương nhiên thuộc về Ngô Câu. Ngô Câu Việt Kiếm, những lời này người nhất định đã nghe nói qua. Ngô Quốc binh khí chủ yếu là câu, mà Việt Quốc nổi tiếng với việc sản xuất ra những thanh kiếm bằng đồng sắc bén. Có kiếm sư Can Tướng Mạc Tà đặc biệt chữ danh. Bọn họ tuy rằng sau đó lại ở Ngô Quốc, kỳ thật lại là bởi vì Việt Vương Doãn Thường giết hại sư phụ Âu Giá Tử của Can Tướng mới miễn cưỡng trốn đến Ngô Quốc. Sau đó Can Tướng lại trốn, phụ thề lấy thân tuấn kiếm đúc thành thần binh Can Tướng Mạc Tà. Đương nhiên đây là lời phía sau. Bất quá bởi vậy có thể thấy được trình độ đúc kiếm của Việt Quốc đã đứng đầu ngay lúc đó. Nếu không Can Tướng Mạc Tà cũng không thể đúc được thần binh. Có thể phỏng đoán trình độ đúc Ngô Câu cũng coi như là trình độ đứng đầu ngay lúc đó. Nhưng Ngô Câu cùng với kiếm bất đồng chính là đó là một loại vũ khí tương đối thích hợp với hoàn cảnh phương Nam. Đây là do hoàn cảnh ở phương Nam quyết định. Phương Nam Trung Quốc núi cao liên miên, thực vật sum suê, còn có rất nhiều sông nước ao hồ thích hợp với tàu thuyền thủy chiến. Tại dưới hoàn cảnh này, Ngô Câu đương nhiên liền thành binh khí lý tưởng nhất dùng cho cận chiến, lại còn có thể làm công cụ tốn củi cùng với tác nghiệp trên thuyền. Tuy rằng sau đó theo Ngô Quốc diệt vong cũng đã biến mất, nhưng ở lúc đó vẫn là binh khí tiêu biểu cho Ngô Quốc. Cho nên người vùng phương Nam Ngô Việt thường xuyên nói Nam Nhi đi ngàn dặm, bên hông đeo Ngô Câu. Ngô Câu xem như là một loại đao của tổ tông Hoa Hạ. Cho dù ở trong giới võ thuật hôm nay, nói tới đao chính là chỉ loại khúc đao truyền thống của Trung Hoa, hoặc từ khúc đao diễn biến thành các loại đao. Ngô Câu chính là khúc đao sớm nhất. Vậy Câu Thế Lính kia là như thế nào? Mập mạp hỏi lại. Diệp Phong nhìn về phía Kế Nghi Xuân. Kế Nghi Xuân lại không có tâm tư giải thích, vẫn luôn đi về phía trước. Diệp Phong đành phải suy đoán. Lúc ấy Ngô Việt đại chiến, Nghe nói ngay lúc đó Ngô Vương từng hạ lệnh thưởng 100 tiền vàng cho người chế tác ra thần câu, khiến cho rất nhiều dân chúng bỏ hoang phế đồng ruộng trở thành thợ đúc câu. Nhưng là thần câu nào có thể dễ dàng đúc thành như vậy, cho nên đúc ra tới câu rất nhiều đều là thứ phẩm tàn khuyết mà thôi. Nếu ta đoán không sai, câu tế lính này có thể là bởi vì ngay lúc đó mọi người đúc câu không hợp tâm ý của Ngô Vương, liền sẽ vứt bỏ đến tận đây. Vậy cuối cùng Ngô Vương tìm được thần câu không? Mập mạp thế nhưng giống như nghe chuyện xưa đến nghiện, nóng lòng muốn biết kết cục. Người đoán ta có biết hay không? Diệp Phong chừng hắn một cái. Ta suy đoán là không có. Giữa cuộc cùng lúc có mỹ danh can tướng Mạc Đà Kiếm lưu truyền tới này, nhưng là Ngô Câu lại là không có bất luận câu khí nào nổi danh lưu truyền tới này. Ai thật là đáng tiếc. Mập mạp nhún nhún vai. Treo thưởng hàng trăm lượng vàng cũng không thể chế tác ra được thần câu. Diệp Phong không nói chuyện nữa, đi theo Kế Nghi Xuân tiến về phía trước. Hiện tại ánh mặt trời đã sáng lên, khoảng cách Dương gia trại cũng là càng ngày càng gần. Từ rất xa, Diệp Phong đã có thể nhìn thấy cửa trại. Diệp Thiên Sư, chúng ta liền trực tiếp đi qua như vậy, hay là chờ chút nữa liền phóng hỏa đốt trại của hắn? Kế Nghi Xuân hỏi. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Phóng hỏa đốt núi ở tù Mọt Gông, người muốn tìm cái chết đừng mang theo ta, liền trực tiếp đi qua. Vừa lúc ta tìm đám vương bát đản kia, cũng là có món nợ muốn tính. Cũng được. Kế Nghi Xuân hăng hắc cười cười, ôm một cái đùi như vậy thật là kiếm đủ. Thời điểm Diệp Phong cùng với hai người xuất phát về phía trước, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm khí cùng với cương khí đang không ngừng vườn quanh, nhưng cương khí rõ ràng càng tốt hơn, âm khí đang liên tiếp tiếp thu áp chế. Diệp Phong cân nhắc một chút, có thể là người của Trấn Hồn Linh Khế đang chu tà. Nếu như là Dương Hoàn giả, khả năng hôm nay còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện, trực tiếp ở bên ngoài đem hắn giải quyết. Diệp Phong mang theo hai người sờ soạng đi qua, kết quả nhìn thấy một khôn đạo ăn mặc đạo bào cầm trong tay phất trần đang bắt quỷ. Khôn đạo này mặc một thân đạo bào màu lam đơn giản, bên trong mặc trang phục màu trắng rộng thùng thình, nhưng cũng có thể nhìn ra được dáng người thực không tồi. Vai như vó đéo thành, eo như lấy giải lụa thắt lại, cổ trước sau thon dài, mái tóc đen trên đầu được búi lại, có một cây châm gỗ tinh xảo, da trắng hé lộ, đôi mắt trong veo, lúm đồng tiền như hoa, bàn tay thon nhỏ cầm phất trần tựa như đang múa, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Mập mạp cùng với Kế Nghi Xuân đều nhìn xem choáng váng, mập mạp càng quá mức, khóe miệng đều chảy xuống nước miếng. Lực chú ý của Diệp Phong thật ra chưa từng có nhiều tập trung ở trên người khôn đạo xinh đẹp này. Trước mặt nàng là một con sơn tiêu. Sơn tiêu là một loại quỷ quái một chân trong núi. Trong Sơn Hải Kinh, Hải Nội Kinh Quyển có điều ghi lại, phương Nam có người cống, mặt người cánh tay dài, thân đen có lông, chân hướng về phía sau, gặp người cười cũng cười, môi che khuôn mặt. Đồng thời trong Báo Phác Tử cũng có ghi lại, sơn tinh hình như đứa trẻ, chân quay ngược về phía sau, thích dọa người vào ban đêm, tên là Tiêu. Quỷ quái trước mặt này có đặc thù thực phù hợp với bộ dáng sơn tiêu, giống như là một đứa trẻ, nhưng chỉ có một chân, cả người là lông đen. Sơn tiêu tu vi bình thường đều rất thấp, hơn nữa cũng không có ăn người, chỉ là thích buổi tối hù dọa người. Hiện tại ánh mặt trời đã lên, sơn tiêu này hẳn là cũng sắp đi rồi. Khôn đạo kia rõ ràng cũng biết, cho nên không có tính toán giết chết sơn tiêu này. Lực đạo phất trần đều dùng rất nhỏ, xem ra chính là muốn kéo dài tới hừng đông, làm sơn tiêu này tự động rời đi. Quả nhiên, sau khi sơn tiêu kia nhìn thấy trời đã sáng, mắng một câu, nhanh chóng chạy vào trong rừng cây. Khôn đạo kia thu thập phất trần, hướng về Diệp Phong chắp tay một cái nói, xin hỏi đạo hữu là ai? Xem ra khôn đạo này tu vi không thấp, thế nhưng còn có thể phát hiện đám người Diệp Phong tồn tại. Hơn nữa hành vi nho nhã lễ độ, thập phần chính phái, chắc là xuất từ danh môn chính phái. Xem cách ăn mặc, khả năng lớn nhất chính là Nga Mi. Nguyên nhân không giết sơn tiêu, tám phần chính là bởi vì nàng động lòng trắc ẩn. Diệp Phong chưa thấy qua khôn đạo, nhưng cũng nghe nói qua khôn đạo. Các nàng có tính cách từ ái của nữ nhân, rất nhiều thời điểm đều sẽ không muốn giết chết tà ám. Đối với quỷ quái bình thường có tính bao dung rất lớn. Nếu người ta đều phát hiện, Diệp Phong cũng hào phóng đi tới, hướng về khôn đạo kia chắp tay nói, cỏ tranh làm phòng, tu hành phía sau núi. Những lời này xem như tiếng lóng của Mao Sơn. Diệp Phong đang cho thấy chính mình từ nội môn Mao Sơn ra tới. Người trong đạo môn rất nhiều đều là dùng tiếng lóng tới kết bạn, cùng loại với ngôn ngữ trong nghề. Khôn Đạo Kiêng nghĩ nghĩ mới nói: ta không biết. À, không sao. Diệp Phong vẫy vẫy tay: ta là Thiên Sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong. Ai, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Khôn Đạo kia vui vẻ tươi cười: ta đến từ Nga Mi, đạo hào là Long Ngọc, tên thật là Thôi Sán, người thích gọi ta cái gì cũng được. Đích Sáng cười rộ lên rất rực rỡ. Diệp Phong cười khen tặng: thật sao? Sư phụ ta cũng nói như vậy, cho nên lấy cho ta cái tên thông thường gọi là Thôi, nghĩa là rực rỡ, nhưng là không có họ Thôi không, vì vậy trên thẻ căn cước đã gọi là Thôi Sán. Nữ hài này xem ra thập phần đơn thuần rộng rãi, xem ra không có trải qua bao nhiêu thế sự, đối với Diệp Phong cũng là cái gì cũng đều nói thẳng ra. Cô tới đây làm cái gì vậy? Diệp Phong dò hỏi mục đích của nữ hài này. À, ta tới nơi này bắt quỷ kiếm tiền mua đồ ăn vặt. Người của Dương gia tới tìm phái Nga Mi, nói hy vọng có người có thể tới giúp bọn họ bắt quỷ. Sư phụ liền phái ta xuống dưới, vừa vặn tiền tiêu vặt của ta tất cả đều dùng hết rồi. Thôi Sán mang theo lúm đồng tiền như hoa nói: vậy sao? Vậy chúng ta có thể là cùng đường. Diệp Phong không có nói ra mục đích chân thật của chính mình. Mời. Thôi Sán cười cười đi ở phía trước, còn từ trong túi lấy ra một gói khoai tây chiên, vừa đi vừa ăn. Đám người Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi theo phía sau. Mập Mạp nhỏ giọng hỏi: núi Nga Mi không phải là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo hay sao? Vì sao nàng lại là Khôn Đạo? Trở thành ngọn núi nổi danh của Phật giáo, đó là sự tình sau này. Diệp Phong giải thích: cái tên phái Nga Mi là thánh địa người tu tiên học đạo từ thượng cổ dựng lên ở núi Nga Mi, là môn phái bản thổ của Hoa Hạ có từ thời Tiên Tần. Thời điểm rất sớm cũng chính là thời kỳ Tiên Tần, núi Nga Mi được mệnh danh là cảnh đẹp trong thiên hạ, đứng thứ 7 trong số 36 tiểu động thiên của đạo giáo. Căn cứ sử sách ghi lại, nhân vật từng đi Nga Mi tu đạo cùng với tìm hiểu về đạo giáo có rất nhiều. Đến nay Nga Mi vẫn có không ít di tích tương quan cùng đạo giáo. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, có không ít văn nhân phương sĩ tu tiên ẩn cư ở núi Nga Mi. Trong đó tổ sư sáng lập tên thật là Tư Đồ Bạch, tự là Y Tam, lên núi Nga Mi để tu đạo giáo, tu tiên và lấy danh pháp là Huyền Không, hiệu là Động Linh Tử. Sau nhiều năm liền quan sát loài vượn trắng trên núi này, ông sáng tạo ra một bộ võ công gọi là Bạch Viên Thông Tí Quyền, hay đời sau gọi là Nga Mi Thông Tí Quyền, và một pho kiếm pháp gọi là Bạch Viên Kiếm Pháp. Ông hay mặc áo trắng, tập võ vượn nên được gọi là Bạch Viên Công, ông già vượn trắng. Đệ tử Nga Mi sau này gọi là Bạch Viên Tổ Sư. Từ sau thời Ngô Việt Xuân Thu, phái Nga Mi chuyển thành nữ gia nhập, nam phái dần dần biến thành nữ phái. Kỳ thật biến thành nữ phái còn có một nguyên nhân quan trọng là đạo thuật cùng với thể thuật của các nàng đều chú ý tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Nữ hài tu luyện càng thêm có tính uy lực cùng với tính thiên phú. Liền đơn cử từ thể thuật đi lên mà nói, thể thuật của phái Nga Mi cùng với thể thuật của phái Thiếu Lâm, phái Võ Đàng là tam đại danh tông về thể thuật của Hoa Hạ. Công pháp phái Nga Mi đan xen giữa sự mạnh mẽ của Thiếu Lâm cùng với âm nhu của Võ Đàng, vừa nhu vừa cương, trong ngoài tương hỗ, dài ngắn cùng sử dụng, kiêm cả phòng thủ và tiến công. Dựa vào quyền thuật tới nói về thể thuật Nga Mi, quyền không tiếp nhận, thương không đi vòng, kiếm không ở đuôi mới là Nga Mi. Hóa vạn pháp làm nhất pháp, lấy nhất pháp phá vạn pháp. Tóm lại đây là yếu thắng mạnh, thật giả hư thật cùng sử dụng. Hiện tại phái Nga Mi có quyền pháp, kiếm pháp, trầm pháp là nổi danh nhất. Vừa rồi Khôn Đạo này từ đầu đến cuối một cái đều không có vận dụng, chứng minh vừa rồi nàng thật sự không muốn giết chết Sơn Tiêu kia. Cụ thể thương lực thế nào chỉ sợ còn phải cần quan sát một chút. Đấy cũng là nguyên nhân ta không có bại lộ mục đích chân thật của chính mình. Hơn nữa nghe ý tứ của nữ hài này là địch hay bạn rất khó nói trước. Mập Mạp gật gật đầu: đi một bước xem một bước, dù sao đều là hạng người nữ lưu. Lần trước người bên ngoài cấm địa Mao Sơn không phải dùng kiếm thuật thái cực đánh bại người trong võ đang hay sao? Hẳn là không đáng sợ hãi đi. không cần khinh thường nữ nhân. Diệp Phong lắc đầu. Thể thuật Mao Sơn tuy rằng cường hãn, nhưng đó là mượn từ lực lượng của thượng thanh lôi pháp, không thể so sánh lẫn nhau. Ta cảm giác khôn đạo này sẽ không quá đơn giản. Người ngẫm lại xem, có thể sử dụng một cây phất trần, ở dưới tình huống không cần thể thuật bản môn cùng với bất luận đạo thuật gì rằng có một đêm, còn có thể cùng với chúng ta trò chuyện vui vẻ, sẽ là một nữ hài đơn giản sao? Đúng thế. Mập mạp gật gật đầu. Dù sao mặc kệ, ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Ngươi là tổng chỉ huy hành động bắt quỷ. Hôm nay không phải tới bắt quỷ, là tới đòi nợ. Tóm lại, nhất định phải cho Dương gia một vỗ đau. Phải làm cho hắn ghi nhớ, làm hắn từ đây về sau không dám lại rình rập ta. Nếu cần thiết, liền đem Dương Hoàn Giả đưa đến âm ti, cướp đoạt tư cách trấn hồn linh khế của hắn. Mấy người tiến lên đến trước cửa Dương gia trại. Người trong cửa kia hỏi người tới là ai. Thôi Sán trả lời là đệ tử phái Nga Mi, đến theo lời mời của gia chủ Dương gia. Những người đó vội vàng chắp tay, mở ra cửa trại. Đối với đám người Diệp Phong thật ra rất thuận tiện. Người nọ cho rằng đám người Diệp Phong là cùng đệ tử phái Nga Mi là cùng nhau tới, liền không có đối với bọn họ đề ra nghi vấn. Thôi Sán ăn khoai tây chiên đi ở phía trước, tựa hồ đối với đám người Diệp Phong tiến vào không thèm để ý chút nào. Thôi Sán được một người dẫn vào bên trong, mãi cho đến trong chính đường. Người linh khế của Dương Hoàn Giả đã chờ đợi phái Nga Mi thật lâu, sau khi thấy Thôi Sán tiến vào cũng là vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Tại hạ Dương Cương, chờ ngài đã thật lâu. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, phái Nga Mi này thật đúng là khinh người. Phiền toái ở nơi này của chính mình đã không phải là dễ dàng có thể giải quyết, không nghĩ tới lại phái một người trẻ tuổi như vậy lại đây. Ta tên Thôi Sán. Thôi Sán vẫn như cũ cười đơn thuần, tựa hồ căn bản không có đem vẻ khinh thường lập lòe từ trong mắt Dương Cương để vào mắt. Thế nhưng chờ thời điểm Dương Cương nhìn thấy đám người Diệp Phong, cả người đều ngây ngốc. Ai đem bọn họ cho vào đây? Dương Cương tức giận đối với thủ hạ kêu lên. Thủ hạ kia cũng ủy khuất nói. Đây không phải người cùng đi với Thôi tiểu thư hay sao? Phái Ngang Mi có đệ tử nam sao? Dương Cương tức giận mắng. Ngay sau đó, Diệp Phong liền nháy mắt tới phía sau của Dương Cương. Một ngũ đế tiền đã được mài mén để ở trên cổ hắn. Dương gia chủ đều là quen biết đã lâu, hà tất phải tức giận như vậy? Biến cố đột nhiên này khiến cho đôi mắt của Dương Cương cũng dần dần biến thành màu đỏ, kích phát công năng trấn hồn linh khế tự bảo hộ mình. Dương Hoàn Giả ra tới. Kết quả Dương Hoàn Giả kia còn không có hoàn toàn bám vào trên người, Diệp Phong một lóng tay đã chọc ở trên huyệt đại trùy của hắn, liên hệ trấn hồn linh khế nháy mắt chặt đứt. Ta tìm chính là ngươi, Dương Hoàn Giả cũng đừng ra tới. Diệp Phong lạnh lùng nói. Thủ hạ của Dương Cương tất cả đều kinh hãi. Đơn giản như vậy liền phá trấn hồn linh khế của gia chủ, tiểu đạo sĩ này rốt cuộc mạnh như thế nào? Trên mặt Dương Cương cũng toát ra mồ hôi. Diệp thiên sư, đem đồng tiền buông xuống dễ nói chuyện. Ta buông xuống liền sợ người không thành thật. Diệp Phong nhún nhún vai. Người không phải muốn lực lượng chân long trong cơ thể ta sao? Hiện tại có thể thử xem. Trong lòng Dương Cương đều thầm mắng, ta thử được cái rắm, có bản lĩnh đem ta buông ra rồi lại nói. Thế nhưng Dương Cương lại làm một chút cũng không dám động. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Dương gia chủ, ta nói một lời, không biết người tin hay không. Diệp Phong buông lỏng tay ra, đẩy Dương Cương một chút, làm cho hắn cùng với chính mình mặt đối mặt. Trên người lão tử có lực lượng hoàng hỏa. Nói xong, đôi cánh hoàng hỏa phía sau liền mở ra. Cũng có lực lượng thượng thanh lôi pháp. Diệp Phong nâng lên ngón tay, bên trên nhảy lên lôi điện màu lam. Có Văn Vương đào mộc kiếm của Chu Văn Vương. Cũng có kim tiền kiếm từ thời tiên tần. Còn có một thanh diệu pháp Muramasa. Diệp Phong đem trường bào long tơ của chính mình vén lên, lộ ra đai lưng pháp khí của chính mình. Duy nhất chính là không có lực lượng chân long như ngươi nói. Lực lượng kia đã theo một tiểu cô nương đáng yêu tử vong hoàn toàn biến mất, không biết người tin hay không đây. Diệp Phong mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn Dương Cương nói. Nguyên bản sau khi Dương Cương bị buông ra, liền muốn triệu hoán Dương Hoàn Giả thượng thân cùng với Diệp Phong đối kháng, nhưng sau khi nhìn thấy lực lượng trên người Diệp Phong, trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ nó, đây là đang hack game sao? Vì sao có nhiều lực lượng như vậy? Nếu vừa rồi còn có thường lực chiến một trận, vậy thì hiện tại thật sự là một chút ý tưởng đều không có. Liền tính trên người Diệp Phong thật sự có lực lượng chân long, vậy thì cũng là một chút ý tưởng đều không có. Dương gia nho nhỏ này của chính mình, liền tính tất cả đều tập hợp lại, cũng căn bản đánh không lại hắn. Đây là công hiệu mà Diệp Phong muốn. Dương Cường suy sụp chắp tay đối với Diệp Phong nói: Ta tin, còn xin Diệp Thiên Sư bao dung. Ta đây liền làm hắc vu ở Tân Hải trở về, về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Được, vậy là tốt rồi. Diệp Phong nhún nhún vai: Đừng tưởng rằng chuyện này xong liền xong rồi. Người thế nhưng làm ta đuổi thi xúc phạm vào ba kiêng kỵ không đuổi. Tương lai lão tổ tông không hề thưởng cơm ăn, người bồi thường ta như thế nào? Vương bát đàn, ta liều mạng với ngươi. Kế Nghi Xuân giống giận nhằm về phía Dương Cương, nhưng đôi mắt Dương Cương nháy mắt biến thành màu đỏ. Dương Hoàn Giả thượng thân, trong ánh mắt phụt ra sát khí khủng bố. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho Kế Nghi Xuân sợ hãi, khò khan một tiếng. Ngược lại đối với Diệp Phong tố khổ: Diệp Thiên Sư, ngài phải đến giúp ta làm chủ. Kỳ thật chuyện này Diệp Phong đã ẩn ẩn cảm giác ra cái gì không đúng. Hắn đích xác cũng muốn hiểu biết rõ ràng. Quan Tà đã nói qua, Dương gia trước này đều không tranh không đoạt, lần này vì sao lại đột nhiên đối với lực lượng chân long của chính mình sinh ra hứng thú lớn như vậy? Hơn nữa những thi thể của Dương gia kia tất cả đều bị thiên lôi đánh mà chết, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Còn có, bọn họ mời đệ tử phái Nga Mi tới rốt cuộc là muốn làm gì? Còn có Sơn Tiêu vừa rồi ở bên ngoài Dương gia trại, tuy rằng lực lượng của Dương Hoàn Giả không quá lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong thất tuyệt kỹ. Sao có thể sẽ cho phép tám xuất hiện ở bên cạnh chỗ chính mình đây? Hết thảy những việc này đều quá kỳ quái. Diệp Phong đem vấn đề của chính mình tất cả đều nói ra. Dương Hoàn Giả kia thở dài một hơi, đối với Diệp Phong chắp tay nói: Diệp Thiên Sư có điều không biết, Dương gia trại chúng ta gần đây chọc phải một phiền toái lớn. Vì giải quyết cái phiền toái này, chúng ta mới mơ ước lực lượng chân long trong cơ thể ngài. Thủ hạ cũng có đệ tử chết thảm, hơn nữa cương khí chỉnh thể trong Dương gia trại đều không đủ, tà ám căng lộ như vào chỗ không người. Còn có, lần này mời đệ tử phái Nga Mi cũng là cử chỉ bất đắc dĩ của chúng ta. Thế nhưng không nghĩ tới, Nga Mi căn bản khinh thường chúng ta, chỉ là mời tới một người. Dương Hoàn Giả không có nói tiếp, nhìn về phía Thôi Sán. Thôi Sán tựa hồ đối với Dương Hoàn Giả khinh bỉ không thèm để ý chút nào, trên mặt mang theo tươi cười, tiếp tục ăn khoai tây chiên. Dương Hoàn Giả thấy vậy càng thêm thất vọng, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phong. Không biết Diệp Thiên Sư ngài có thời gian hay không? Nguyên bản là có thời gian, nhưng là bởi vì có những người như các người, bị người ta làm cho dễ dàng tin tưởng ta có lực lượng chân long, cho nên không có thời gian. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Dương Hoàn Giả này cũng coi như là người minh bạch thị phi, mở ước lực lượng chân long của chính mình cũng là muốn giải quyết phiền toái cứu vớt Dương gia, thật là không có gì đáng trách. Dương Hoàn Giả nghĩ nghĩ, lập tức cầm lấy di động đi ra ngoài cửa, nói cái gì, tiếp theo lại một lần nữa trở về, đối với Diệp Phong chắp tay. Ta đã an bài hắc vu đối với các phu nhân của ngài tiến hành bảo hộ. Hắc vu kia tuy rằng lực lượng không mạnh, nhưng nếu vận dụng lực lượng hiến tế cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Các phu nhân cái gì? Đó chỉ là bằng hữu của ta, chỉ có một lão bà. Diệp Phong đề mặt hắc tuyến. Vận dụng lực lượng hiến tế, xem ra ngươi là chuẩn bị muốn hắn làm tử sĩ bảo hộ các bằng hữu của ta sao? Dương gia hiện tại đã chết không ít thanh niên tài tuấn, nếu Diệp Thiên Sư có thể giải quyết phiền toái của Dương gia, liền tính hắn thật sự hiến tế lại có cái gì? Dương Hoàn Giả này thật đúng là làm bất cứ giá nào. Ngươi trước tiên nói một chút xem, rốt cuộc là phiền toái gì? Ta phải nói trước, nếu thời gian chậm trễ quá lâu, ta liền sẽ rời đi. Không phải ta khinh thường Dương gia các ngươi, mà là một hắc vô sư liền tính hiến tế chính mình cũng tuyệt đối giải quyết không được phiền toái của ta ở Tân Hải. Dương Hoàn Giả nghe thế cảm giác có chút không vui. Diệp Thiên Sư, ta biết ngài thần thông quảng đại, lực lượng trên người vô số, nhưng ngài tuyệt đối không thể coi thường lực lượng hiến tế của một hắc vô sư. Hắc vô sư ở Dương gia chúng ta, nếu như khởi động lực lượng hiến tế, ta đều không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, Hắc Vu Sư phái đi Tân Hải tìm ngài gây phiền toái, cũng là Hắc Vu có thiên phú xuất sắc nhất trong Dương gia chúng ta. Nếu hắn vận dụng lực lượng hiến tế, chỉ sợ đối mặt Thiên Sư Mao Sơn ngài đều có thực lực chiến một trận. Bất luận phiền toái kia của ngài là cái gì, xin ngài tuyệt đối yên tâm. Nếu hắn vận dụng lực lượng hiến tế, nhất định có thể tử thủ một ngày cho ngài trở lại Tân Hải. Người biết phiền toái của ta là cái gì không? Diệp Phong bất đắc dĩ đỡ chán. Là âm phủ hoàng đế. Mấy tiểu bối âm phủ hoàng đế không đáng sợ hãi. Trên mặt Dương Hoàn Giả biểu tình kiêu ngạo càng sâu. Toàn môn. Diệp Phong thở dài. Toàn môn âm phủ hoàng đế, Lộ Tử Chấn dẫn đầu âm phủ hoàng đế. Ai u, mẹ nó. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Làm toàn môn âm phủ hoàng đế trong thất tuyệt kỹ theo dõi, cái phiền toái này hình như là có điểm hơi lớn. Cái đó, phiền toái nơi này của ta kỳ thật so với Diệp Thiên Sư ngài còn nhỏ hơn không ít. Dương Hoàn Giả trực tiếp bỏ qua thổi phồng đối với lực lượng hiến tế của Hắc Vô Sư vừa rồi chính mình đã nói, ngược lại bắt đầu kể ra sự tình. Hiện tại hắn liền hy vọng Diệp Phong có thể không đem phiền toái của chính mình xem ở trong mắt, sau đó thuận tay giải quyết. Dẫu cuộc phiền toái của chính mình cùng bị toàn bộ âm phủ hoàng đế đuổi giết mà so sánh, vẫn là đơn giản hơn nhiều. Chúng ta gần nhất ở chỗ sâu trong câu tế lĩnh phát hiện một chỗ cổ mộ. Cái cổ mộ này quy chế kiến tạo rất giống cổ mộ ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Sau đó chúng ta liền thông báo cho cục di tích văn hóa địa phương tiến hành khai thác, nhưng bên trong mộ lại là trống không. Mộ không? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Ngươi nói sẽ không phải là một cái hố chứ? Đúng vậy, huyện mộ trống không. Đó chẳng phải là thời điểm Xuân Thu Chiến Quốc mọi người nhàn rỗi không có việc gì đào một cái hố sao? Mập mạp cũng phụ họa nói. Kẻ điên, như thế gợi ý cho ta, chúng ta có thể nhàn rỗi không có việc gì tìm một cái hố đào xuống, chờ 1000 năm sau, nói không chừng cũng có thể bị coi như một chỗ di tích. Diệp Phong chừng hắn một cái, đối với Dương Hoàn Giả nói. Người không cần để ý đến hắn, tiếp tục nói. Thời điểm ngay từ đầu, ý tưởng của chúng ta là cùng Diệp Thiên Sư ngài giống nhau. Cảm giác mộ không này thật sự là quá kỳ quặc. Chờ nhân viên khảo cổ đi rồi, sau đó ta cũng phái người đi xuống tra xét qua. Nhưng sự tình kỳ quái liền đã xảy ra. Người ta phái đi xuống, một người đều không có đi lên. Toàn bộ đã chết sao? Đúng vậy, toàn bộ đã chết. Hơn nữa miệng vết thương đặc biệt kỳ quái, mình đầy thương tích, xem miệng vết thương rất giống Ngô Câu lưu lại. Vậy ngươi đừng để ý tới không phải được rồi sao? Tò mò hại chết mèo có biết hay không? Trực tiếp tìm một chút đất đem cái hố kia lấp lại không phải được rồi sao? Mập mạp một bộ ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Dương Hoàn Giả. Nếu không phải bởi vì mập mạp là cùng với Diệp Phong tới, Dương Hoàn Giả đã sớm động thủ. Hắn kìm nén tính tình của chính mình, vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ta cùng vị huynh đệ mập mạp này ý tưởng giống nhau. Sau khi ta đem thi thể của những huynh đệ đó kéo đi lên, liền chuẩn bị phong cái cổ mộ kia. Nhưng sự tình càng kỳ quái chính là ở sau khi ta phong tỏa cổ mộ đã phát sinh. Ở sau ngày đầu tiên ta phong tỏa cổ mộ bị lấp vào đã bị mở ra. Ngày hôm sau, tất cả cây cối chung quanh cổ mộ đều bị chặt đứt. Ngày thứ ba, động vật ở phụ cận liền tất cả đều bị bạo thi ở trong đó. Thời điểm ngày thứ tư, phụ cận cổ mộ kia tụ tập một số lớn sơn tinh quỷ quái. Ta đã chuyên môn đi tiêu diệt qua một lần, nhưng giết không xong những sơn tinh quỷ quái đó, liền lại xuất hiện rất nhiều, căn bản giết không xong. Hơn nữa ở trong quá trình một lần ta tiêu diệt, ta rốt cuộc gặp được những Ngô Câu đó. Dương Hoàn Giả nói, mở ra quần áo trên người chính mình, lộ ra nửa người trên, tất cả đều là miệng vết thương. Căn cứ kinh nghiệm của Diệp Phong tới nói, đã thật sự là miệng vết thương do khúc đao tạo thành, hẳn chính là Ngô Câu. Thì ra nơi đó không phải là một tòa mộ không, mà là một tòa mộ tràn ngập câu khí cùng quỷ khí. Ý của ngươi là cổ mộ kia có thể là một cái câu trùng sao? Diệp Phong dò hỏi. Câu trùng là phần mộ chứa binh khí Ngô Câu. Dương Hoàn Giả gật gật đầu. Không đơn giản là cái câu trùng, bên trong còn có một tà ám cấp bậc quỷ vương, khống chế được những ngô cầu do cầu khí biến thành. Năng lực của hắn rất mạnh, tu vi của ta không đủ, căn bản không thể nhìn thấy tám kia. Hết thảy những việc này cũng chỉ là ta phỏng đoán. Diệp Phong nghĩ nghĩ, tám cấp bậc quỷ vương đối với chính mình hiện tại tới nói đích xác không phải vấn đề gì lớn. Ai ta nói này lão Dương, người mặc kệ nó không phải được rồi sao? Chỗ đó còn không phải là nơi tụ tập sơn tinh quỷ quái sao? Mập mạp lại nói. Diệp Phong chừng hắn một cái. Quấy phá bên cạnh giường của chính mình há là có thể cho người khác ngủ yên? Dương gia ở chỗ này mấy trăm năm, kết quả xuất hiện một con tám cấp bậc quỷ vương liền chuyển nhà, người làm cho mặt mũi bọn họ để đâu? Diệp Thiên Sư nói rất đúng. Dương Hoàn Giả nói, đây cũng là nguyên nhân ta thỉnh cầu phái Nga Mi hỗ trợ. Bởi vì tám cấp bậc quỷ vương này, Dương gia chúng ta thật sự là trị không được. Ngay sau đó, Dương Hoàn Giả liếc mắt nhìn Thôi Sáng kia một cái. Bất quá hiện tại khả năng vẫn là yêu cầu Diệp Thiên Sư hỗ trợ. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gia hỏa cấp bậc quỷ vương kia hẳn là không giả, nhưng kỳ thật từ một mặt khác đi lên nói, nó hẳn không đơn giản là quỷ vương, còn là quỷ đầu. Quỷ đầu là cái gì? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Trước kia không nghe ngươi nói qua cái từ này. Quỷ đầu chính là quỷ vương có năng lực kêu gọi nhất định. Diệp Phong giải thích, loại hình quỷ vương này đã không phải quỷ vương vô cùng đơn giản, nó đã hiểu kéo bè kéo cánh, vậy chứng minh nó có linh trí nhất định, lại còn có năng lực là một người quyết sách. Tỉ như một ví dụ đơn giản nhất, tướng quân đều là từ bên trong binh lính tuyển chọn, nhưng nếu ngươi muốn ở trong quân đội cổ đại lựa chọn một người có thể đơn đả độc đấu, là lựa chọn tiểu binh hay là lựa chọn tướng quân? Nói vậy không phải vô nghĩa sao? Tướng quân cổ đại đều là giết qua bao nhiêu người đổi lấy, võ nghệ đều rất cao siêu. Dương Hoàn Giả này còn không phải là một tướng lãnh cổ đại tới sao? Không sai, chính là ý tứ này. Diệp Phong gật gật đầu. Quỷ đầu là so với quỷ vương càng thêm phiền toái, năng lực của nó không nhất định so với quỷ vương bình thường cao hơn nhiều, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối cùng với người không có gì khác nhau. Vậy chúng ta rốt cuộc có giúp hay không? Mập mạp mở tay ra nói. Chỉ cần ngươi nói một câu, quỷ đầu hay quỷ vương cái gì, giúp là khẳng định sẽ giúp. Diệp Phong trầm tư nói, nếu mà kẻ quỷ đầu này ở đây tụ tập thế lực, về sau sẽ trở nên càng thêm phiền toái, chờ tu vi của nó tăng lên một cấp bậc, sẽ đối với vùng đất tương tây này tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua... Diệp Phong nhìn về phía Dương Hoàn Giả. Ta cần thiết muốn người bảo đảm an toàn của bằng hữu ta. Đây là khẳng định. Dương Hoàn Giả liên tục gật đầu. Ta lập tức lại phái một đội hắc vu cùng với bạch vu đi qua âm thầm bảo hộ người nhà của ngài. Tuy rằng âm phủ hoàng đế rất mạnh, nhưng ở giữa thành phố khẳng định cũng không thể có động tác quá lớn. Ta phái người qua nhất định có thể bảo vệ tốt người nhà của ngài. Một đội không đủ. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói, ta muốn người đem mọi người đều phái đến Tân Hải bảo hộ bằng hữu của ta. Tất cả sao? Dương Hoàn Giả ngẩn người. Chẳng lẽ ngài xuống cổ mộ không cần nhân thủ hỗ trợ sao? Không cần, một mình ta vậy là đủ rồi. Diệp Phong trả lời. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện tại Dương Hoàn Giả chính là cái ý tưởng này. Diệp Thiên Sư này thật sự là dũng khí phi phàm. Đương nhiên, còn cần một ít vật liệu, còn có... Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Cùng hắn nói một chút vấn đề thủ lao. Không dám, không dám. Chỉ cần Diệp Thiên Sư ngài chịu hỗ trợ, bao nhiêu tiền đều có thể. Dương Hoàn Giả vui vẻ ra mặt, tiếp theo biến mất, làm Dương Cương cùng với mập mạp nói giá cả. Trong lúc này, Thôi Sán vẫn luôn ở nơi đó ăn khoai tây chiên. Trong quá trình ăn tựa hồ đã thỏa mãn, thật cẩn thận đem túi khoai tây đóng lại, tiếp tục lấy ra một gói mứt tới ăn. Vừa rồi Dương Hoàn Giả khinh thường cô, vì sao cô không tức giận? Diệp Phong cố ý thăm dò nữ hài này. Hả? Hắn khinh thường ta sao? Ha ha ha, ta không biết. Thôi Sán kia mang theo tươi cười rực rỡ trả lời. Cô thực thích đồ ăn vặt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng trước kia sư phụ không cho ta xuống núi, mỗi ngày đành phải làm một ít công việc đổi lấy tiền nhang đèn. Hiện tại núi Nga Mi lấy Phật giáo làm chủ, cho nên hương khói chỗ chúng ta cũng không quá nhiều. Bất quá trà đạo của ta thực tốt, có thể chiêu đãi mấy khách nhân đổi tiền mua đồ ăn vặt. Diệp Phong gật đầu, đích xác trà đạo trong phái Nga Mi hay trà đạo của Hoa Hạ là khởi nguyên từ thượng cổ. Tinh thần trà đạo là trung tâm của văn hóa trà, là linh hồn của văn hóa trà, lấy cầu vị cùng với tâm tối cao để hưởng thụ. Sau lưng hết thảy những việc này tiềm ẩn trên học vi diệu của đạo giáo. Có thể nói trà đạo chính là hóa thân của đạo giáo. Đồng thời trong tất cả đạo gia, đặc biệt là trà đạo phái Nga Mi, lấy nữ lưu làm chủ để nổi danh. Rất nhiều môn phái cản đạo đối với trà đạo tuy rằng thường hiểu biết, nhưng lại không muốn tốn công đi pha trà như vậy. Cản đạo này chỉ chính là một ít môn phái nội môn hoặc là môn phái chuyên môn bắt quỷ hàng yêu. Đương nhiên rất nhiều ngoại môn vẫn là phải dựa vào tay nghề này tới kiếm tiền. Tỉ như Thế Trần Tử liền dùng một cái cốc để uống trà Long Tỉnh. Cái cốc kia nguyên bản là thủy tinh trong suốt, thế nhưng nước chè màu vàng đã làm cho hoen ố. Khi đó đại sư huynh thật sự là nhìn không được, liền mua cho Thế Trần Tử một cái bình giữ nhiệt. Lúc ấy Thế Trần Tử còn rất cao hứng, nhưng sau đó lại đổi về cái cốc kia, nói vẫn là cái cốc mang theo vẻ hoen ố của nước trà mới có cảm giác uống trà. Trong lúc nhất thời lại gợi lên hồi ức của Diệp Phong ở trên Mao Sơn, hắn đem hồi ức trong đầu tất cả đều vứt đi, lại lần nữa đem trọng tâm tự hỏi về Khôn Đạo Thôi Sán này. Nghe ý tứ của nàng giống như chỉ là một người làm việc vặt ở phái Nga Mi. Nếu tu vi không cao, sư thái Nga Mi vì sao liền đem nàng xuống núi tới giải quyết phiền toái của Dương gia đây? Diệp Phong vừa định hỏi lại, kết quả một người thất tha thất thểu chạy vào. Dương gia chủ, Tôn gia trại đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Tôn gia trại quá gần cổ mộ kia, đã có người chúng ta ở trong trại tăng loạn. Dương Cương nhìn thoáng qua Diệp Phong, Diệp Phong xua xua tay. Vừa lúc muốn đi cổ mộ kia nhìn xem, thuận tiện đi thôi. Dương Cương gật gật đầu, trước tiên đem sự tình vô sư bảo hộ bằng hữu của Diệp Phong an bài, sau đó ở phía trước dẫn đường, mang theo đám người Diệp Phong đi tới Tôn gia trại. Sau khi tới Tôn gia trại, quả nhiên nhìn thấy vài người trong miệng kêu đau, đau giống như dao cắt, thanh âm không ngừng ở trong trại chạy loạn. Sau khi đụng vào người cũng là không quan tâm liền đánh, phảng phất như muốn phát tiết thống khổ của chính mình. Người của Dương gia tới, chúng ta được cứu rồi. Một thôn dân trong đó nhìn thấy Dương Cương tới, vui mừng nói. Dương Cương ở một mảnh này rất có uy vọng, hắn gật gật đầu đi đến trước mặt người chúng ta nổi điên kia. Thế nhưng người nọ sức lực rất lớn, Dương Cương căn bản không thể khống chế được. Sức lực người này lớn quá mức, hắn thi triển trấn hồn linh khế, Dương Hoàn Giả thượng thân. Không nghĩ tới Dương Hoàn Giả đều bị người này đẩy cho lảo đảo. Dương Hoàn Giả kia đôi mắt đỏ lên, trong tay thế nhưng xuất hiện một chiếc ngô câu, muốn động thủ. Diệp Phong đè lại bờ vai của hắn. Đây hẳn là câu khí dẫn tới, hắn quá đau, giống như là lăng trì, sống sờ sờ ấn hắn xuống không quá hiện thực, cần thiết phải trước tiên giảm đau. Dương Hoàn Giả cắn chặt răng, ở địa bàn của chính mình nếu loại việc nhỏ này đều làm Diệp Phong ra tay, vậy thì thật sự làm người khinh thường. Hắn thu hồi ngô câu của chính mình. Nếu Diệp Phong nói muốn giảm đau, hắn liền kêu gọi một bạch vu sư. Bất luận dùng phương pháp gì, trước tiên đem hắn hôn mê đi. Chú ý, không cần tổn thương hắn. Bạch vu sư kia gật gật đầu, lấy ra một chiếc bình, bên trong có một con bò cạp. Trong miệng hắn không ngừng nói thổ ngữ miêu ra, ai ngờ còn không có niệm xong, người nọ tựa như phát cuồng vọt lại đây, một chân đem cái bình kia đá nát. Ai, mẹ nó, đau! Bạch vô sư thi triển cổ thuật bị gián đoạn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Hoàn Giả. Dương Hoàn Giả cũng thực đau đầu. Bạch vô thi cổ sẽ bị gián đoạn, hắc vô sẽ đối với nam nhân này tạo thành thương tổn. Chính mình làm chấn hồn linh khế căn bản là không có biện pháp giảm đau. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải nhờ Diệp Phong sao? Diệp Phong cũng biết hắn nghĩ cái gì. Một mảnh này cơ bản đều là người thờ phụng chấn hồn linh khế. Nếu nhờ chính mình, quả thật mất mặt. Hơn nữa nếu chính mình quá bừa bãi, thật sự chờ hắn tới cầu xin, khẳng định sẽ khiến cho Dương Hoàn Giả phản cảm. Thậm chí hắn khả năng sẽ vì mặt mũi, lựa chọn không cứu nam nhân này. Nếu Dương Hoàn Giả cầu Diệp Phong, cho Diệp Phong đi rồi, uy vọng của chấn hồn linh khế tại đây khẳng định liền sẽ bị hao tổn lớn. Diệp Phong đơn giản cũng cho hắn một cái bậc thang đi xuống, chủ động nói. ta tới thử xem đi. Dương Hoàn Giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Phong có thể động thủ là tốt nhất, liền vươn tay. Mời. Những hoạt động tâm lý đó, Diệp Phong biết, Mập Mạp biết, Dương Hoàn Giả biết, tất cả người của Dương gia chạy tới đều biết, nhưng là những thôn dân đó cũng không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.